Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, thứ 753 chương mới bí ẩn 04. Phượng Giao hỏi, Bích Liên đâu? Tiểu Nha Hoàn lắc lắc đầu, đạo, nô tỳ không nhìn tới Bích Liên cô nương, được rồi. Người đi xuống đi, Phượng Giao nghĩ Bích Liên không phải ở trong phòng, nên là đi tìm sát linh, là, nô tỳ xin cáo lui, tiểu nha hoàn lui ra hậu. Phượng Giao liền đi sát linh bọn họ ở sân, mới đi đến cửa viện, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc đạo, nhà ngươi chủ tử thật không có gì phát hiện. Sau đó là Bích Liên lãnh đạm thanh âm đạo, người nổi tiếng công tử, có chuyện gì ngươi đẳng chủ tử tình, hỏi chủ tử là được, hỏi ta lời, cái gì cũng không biết, ái cha cha. Ta nói ngươi nha đầu này miệng thế nào như thế chặt. Ta muốn biết sự tình, nhà ngươi chủ tử hội không nói cho ta. Ngươi nói, miễn cho nhà ngươi chủ tử lại phiền phức, có phải hay không? Phượng Giao bước nhanh hướng gian phòng đi đến, một bên lạnh lùng nói. Văn Nhân Thanh, ngươi muốn biết cái gì? Thế nào bất tự mình đến hỏi ta, lại chạy đi cưỡng bức người của ta? Văn Nhân Thanh nghe thấy Phượng Giao thanh âm, mãnh dùng mình một cái, bỗng nhiên quay người cười hì hì đối đã đứng ở cửa Phượng Giao đạo. Ngươi không phải đang ngủ sao? Ta đương nhiên không tốt đi hỏi ngươi, cho nên liền hỏi ngươi nha hoàn, này có cái gì không đồng dạng như vậy? Nàng nói với ngươi, bất là giống nhau. Phượng Giao vào phòng, sát linh Bích Liên đứng dậy kêu. Chủ tử ân, Phượng Giao cười nói. Ngồi, mấy người tọa hạ. Văn Nhân Thanh vậy cây quạt nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Chật chật đạo, sắc mặt thật kém cỏi. Ta xem ngươi không phải mất nội lực, mà là lưu sản, nhìn này sắc mặt, bạch được cùng quỷ tựa như. Phượng Giao sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn sang đạo. Văn Nhân Thanh, lại nói nhiều, có tin ta hay không lập tức thương ngươi ném ra thái tử phủ đi. Đừng quên, ngươi bây giờ nhưng là phải thụ thái tử phủ che chở. Văn Nhân Thanh sắc mặt cứng đờ, thu cây quạt chỉ vào Phượng Giao, lên án đạo, Phượng Giao, ngươi nói ngươi thế nào không biết xấu hổ nói như vậy lời. Ta là vì ai điều tra Vĩnh Ninh công chúa thân thế sự tình, mới có thể bị người phát hiện a? Bất bị người phát hiện lời, ta sẽ như thế trốn sao? Phượng Giao lạnh lùng nhìn sang, cười nói, ngươi xác định bất là người của ngươi thái ngu xuẩn. Văn Nhân Thanh biểu tình lại là cứng đờ. Một lúc sau, vẻ mặt đưa đám nói. Phượng Giao, ngươi nói chuyện nhất định phải như thế hung hăng sao? Nhất định phải như thế sắc bén sao? Phượng Giao mỉm cười, liếc xéo Văn Nhân Thanh liếc mắt một cái. Cười nhạo đạo, Văn Nhân Thanh, ăn nhờ ở đậu phải có ăn nhờ ở đậu bộ dáng. Ngươi đỉnh như thế một ngụy quốc hoàng đế mặt. Chẳng lẽ ngươi cho là trốn ở thái tử trong phủ là có thể bình yên? Văn Nhân Thanh tự biết đối lý. Động nói chuyện, nửa ngày mới phun ra một câu. Ta nhất thời quên mất, Phượng Giao sửa lại lý tóc. Nhàn hạ thản nhiên nói. Phải không, vừa lúc lục phu đi, cũng không ai biết, không bằng liền ủy khuất hạ Văn Nhân Thanh. Phẫn thành lục phu bộ dáng ở nơi này, bên cạnh ta có Bích Liên theo. Ngươi ngay gian phòng hảo hảo dưỡng thương liền thành. Lục phu, Văn Nhân Thanh đột nhiên đề cao âm thanh, kêu lên, ngươi muốn ta phẫn thành lục phu. Ta là nam nhân, Phượng Giao liên cái khóe mắt cũng không cho Văn Nhân Thanh. Hơi tương đầu liếc quá, kêu, Bích Liên, nói cho hắn biết, Bích Liên ân thanh. Sau đó trịnh trọng kỳ sự nói với Văn Nhân Thanh, người nổi tiếng công tử, lục phu hắn vốn là nam nhân. Ngươi phẫn thành hắn cũng không có bất kỳ không ổn. Hơn nữa, lục phu mặt có thể sánh bằng ngươi bắt làm trò hề rất nhiều. Lục phu là của Trương Lăng sự tình, vốn là không kỳ người biết được. Như vậy gương mặt, ai nhìn cũng sẽ không hoài nghi hắn là nam nhân. Huống chi là Văn Nhân Thanh. Hết chương.